Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, tập thể thức tỉnh. Nhìn một chút kia ba khỏa sáng lóng lánh hạt giống, Tống Kiệt liền đem bọn chúng bỏ vào trong túi. Hắn sợ tự mình lại nhiều nhìn một chút, sẽ nhịn không được ăn. Sau đó, Tống Kiệt thu hồi hệ thống. Liền nằm ở trên giường lẳng lặng chờ đợi những người khác trở về. Vạn giới ăn vạ vương hệ thống bề ngoài mặc dù là một cái Ferrari chìa khóa, nhưng lại không cần lo lắng chìa khóa sẽ rơi, bởi vì vạn giới ăn vạ vương hệ thống nhận chủ về sau đã khóa chặt Tống Kiệt. Người chính là đem nó ném vào trong đống rác, nó cũng chính sẽ bay trở về. Cho nên Tống Kiệt xưa nay không lo lắng chìa khóa sẽ ném. Ban đêm 8 giờ, răng rắc một tiếng tiếng mở cửa. Điền Hạo bọn người liền cùng nhau chen vào. Cái gặp bọn họ trên tay, dẫn theo túi lớn cái túi nhỏ mỹ thực. Xem ra vẫn là hiện nấu. Lão đại, chưa ăn cơm à? Các huynh đệ cho ngươi trong cửa hàng cơm điểm điểm tốt. Đêm nay chúng ta mấy ca hào hào uống dừng lại. Tiểu Ngũ cười ngây ngô nói, loảng xoảng một tiếng, Tiểu Lục liền đem mấy bình bia cùng rượu đế ném ở trên mặt bàn. Bên cạnh mập mạp Điền Hạo cởi mở cười một tiếng, rất hiển nhiên là hắn xuất tiền. Tống Kiệt gặp bọn họ trở về, liền một cái xoay người ngồi tại giường ngủ bên trên, vẻ mặt thành thật nhìn xem ba người bọn họ. Đi đóng cửa lại, ta có chuyện trọng yếu nói với các ngươi. Điền Hạo nhìn xem Tống Kiệt vẻ mặt thành thật thần sắc, cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đóng cửa lại, đồng thời còn khóa lại. Tiểu Lục một mặt hiếu kỳ nhìn xem Tống Kiệt, lão đại, chuyện gì a? Ba người đồng thời nhìn chằm chằm Tống Kiệt, bọn hắn trên cơ bản chưa từng gặp qua Tống Kiệt có nghiêm túc như vậy biểu lộ. Chỉ có mập mạp biến sắc, âm thanh run rẩy nói ra, Tống ca, ngươi sẽ không giết người a? Ba tương đương, Tống Kiệt trực tiếp một bàn tay đập vào hắn đầu bên trên. Lật một cái liếc mắt, con mẹ nó ngươi suy nghĩ nhiều, là chuyện tốt, nói chuyện là chuyện tốt. Ba người cũng lỏng một khẩu khí, thật sự là vừa rồi Tống Kiệt biểu lộ quá dọa người. Đem bọn hắn cũng cho hù sợ. Tống Kiệt cười hắc hắc, nói ra, các ngươi muốn trở thành dị năng giả sao? Nghe xong Tống Kiệt nói lời như vậy, ba người cũng lăng một cái, lập tức đồng loạt gật đầu. Tống Kiệt là dị năng giả sự tình bọn hắn cũng biết rõ. Đồng thời bọn hắn cũng đều phi thường hâm mộ Tống Kiệt dị năng. Dù sao có được dị năng, liền có được siêu việt phàm nhân năng lực. Tống Kiệt mỉm cười, nói, trong tay của ta đầu hiện tại có ba khỏa có thể thức tỉnh dị năng hạt giống. Ta cho các ngươi một người một khỏa. Các ngươi ăn hết, lập tức liền có thể thức tỉnh dị năng. Câu nói này nói xong, cái gặp ba cá nhân ánh mắt cũng bắt đầu phát sáng. Đặc biệt là mập mạp, cái gặp hắn một cái nắm chặt Tống Kiệt tay, kích động nói, thật, tự nhiên là thật. Ta chẳng lẽ lại còn có thể lừa các ngươi? Tống Kiệt khẽ cười nói, ái cha cha, Tống ca, ta đã sớm muốn trở thành dị năng giả, nhưng là thân thể ta không có cái kia tiềm chất, ngươi muốn là thật có thể giúp ta trở thành dị năng giả. Ngươi chính là ta 8 đời tổ tông, không chỉ là mập mạp, Tiểu Ngũ Tiểu Lục hai cá nhân cũng phi thường kích động. Bọn hắn cũng là nghĩ trở thành dị năng giả nghĩ điên. Tống Kiệt mỉm cười, nói, không nóng nảy, từng cái đến, Tiểu Ngũ tới trước, nói, Tống Kiệt liền từ trong túi tiền của mình lấy ra một khỏa dị năng hạt giống. Giao cho Tiểu Ngũ, nuốt nó, ngươi liền có thể trở thành dị năng giả. Tiểu Ngũ tiếp nhận hạt giống, căn bản không có mảy may do dự. Trực tiếp ném vào miệng bên trong liền nuốt vào. Chỉ nghe thấy ưng ực một tiếng, hạt giống liền bị hắn nuốt vào. Cũng là trong nháy mắt, hắn mặt liền trướng thành màu gan heo. Loại này màu gan heo, cũng chỉ là duy trì một hồi, chỉ nghe thấy đánh một tiếng, liền từ nhỏ năm phía sau dâng lên một vệt kim quang. Mà Tống Kiệt bên tai cũng truyền tới hệ thống thanh âm: "Chúc mừng túc chủ, Tiểu Ngũ thành công thức tỉnh dị năng. Dị năng là thanh long xăm mình. Thanh long xăm mình dị năng có thể dùng Tiểu Ngũ tại thời gian ngắn ngủi bên trong. Có được thanh long chi lực, dị năng chỉ số cấp 3, ngài thân là dị năng hạt giống chủ nhân, có quyền lợi khống chế dị năng, cũng có quyền lợi bất cứ lúc nào thu hồi dị năng." Tống Kiệt nghe về sau, sững sờ, mình còn có quyền lợi thu hồi dị năng. Bất quá đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Tiểu Ngũ thức tỉnh ra cấp 3 dị năng. Mặc dù Tống Kiệt không biết rõ cấp 3 có lợi hại hay không, nhưng là nghe vẫn là rất nghiêu xoa, mà Tiểu Ngũ tự nhiên cũng cảm giác được tự mình thức tỉnh cái gì dị năng. Cái gặp hắn cởi xuống tự mình áo, cái gặp hắn trên da lộ ra một cái thanh long xăm mình, kia thanh long cực kỳ bá khí, sinh động như thật, hơn nữa nhìn bộ dáng còn tại phát sáng. Tiểu Ngũ gãi gãi đầu mình, nói: "Đây chính là dị năng, ta cũng không có cảm giác ra cái gì a." Dứt lời, hắn liền đem để tay trên bàn, lại chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái bàn liền cắt thành hai đoạn. Hắn sững sờ, nhìn xem tay mình, có chút không có kịp phản ứng, mà Tống Kiệt cười ha ha, ha ha ha, chúc mừng a, Tiểu Ngũ, ngươi cái này thanh long xăm mình dị năng, thế nhưng là tốt dị năng a, lực lượng hình, về sau, ngươi chính là đại lực sĩ a. Tiểu Ngũ nghe, cũng là ngây ngô vui, ta cảm giác lực khí biến lớn rất nhiều đâu. Nhìn thấy Tiểu Ngũ thành công thức tỉnh dị năng, Tiểu Lục cũng ngồi không yên. Đại ca, Tiểu Ngũ thức tỉnh, hiện tại cái kia ta đi. Tiểu Lục trông mong nhìn xem Tống Kiệt. Tống Kiệt gật đầu, trực tiếp đem dị năng hạt giống giao cho hắn. Tiểu Lục trực tiếp một ngụm nuốt vào, đón lấy, sắc mặt hắn cũng là biến đổi. Bất quá lập tức liền khôi phục thần sắc, đánh, kim quang sáng lên. Tiểu Lục thành công thức tỉnh dị năng. Chúc mừng túc chủ, Tiểu Lục dị năng thức tỉnh thành công. Dị năng là bạch hổ xăm mình dị năng. Bạch hổ xăm mình dị năng có thể để Tiểu Lục trong thời gian ngắn có được bạch hổ chi lực. Dị năng chỉ số cấp 3, nghe hệ thống lời nói, Tống Kiệt lại là cười ha ha. Ha ha ha, tốt, lại là một cái cấp 3 dị năng. Đón lấy, Tiểu Lục cũng cởi xuống tự mình áo, cái gặp hắn thân trên đã xuất hiện một đầu uy mãnh bạch hổ xăm mình. Kia xăm mình cực kỳ bá khí, để cho người ta không rét mà run, sinh động tới cực điểm. Mà chính Tiểu Lục cảm giác một cái cũng là cảm thấy mình khí lực lớn rất nhiều. Tống Kiệt cực kỳ hài lòng gật đầu, về sau mang theo hai người bọn họ ra ngoài, lần có mặt mũi a. Trái thanh long, phải bạch hổ, mắt thấy Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng thức tỉnh dị năng, Điền Hạo ngồi không yên, vội vàng trông mong đi vào Tống Kiệt trước mặt. "Tống ca, hiện tại cái kia ta đi." Điền Hạo một mặt chờ mong nhìn xem Tống Kiệt. Tống Kiệt gật đầu, liền đem dị năng hạt giống giao cho hắn, mà Điền Hạo cũng là không kịp chờ đợi đem hạt giống nuốt vào. Lập tức, sắc mặt hắn biến đổi, bất quá rất nhanh liền lại khôi phục. Đánh, kim quang sáng lên, Điền Hạo thành công thức tỉnh dị năng, mà Tống Kiệt bên này cũng có hệ thống nhắc nhở âm: "Chúc mừng túc chủ, Điền Hạo thành công thức tỉnh dị năng. Dị năng là Hồng Hồ Lô. Hồng Hồ Lô chính là Tây Du Ký Trung Kim sừng lớn vương bảo bối. Để cho người một tiếng, người kia đáp lại, liền có thể thu vào trong hồ lô. Dị năng chỉ số 10 cấp dị năng, tiềm lực dị năng." Nghe được hệ thống trả lời, Tống Kiệt sững sờ, 10 cấp dị năng, đây là khái niệm gì? Thanh Long xăm mình cùng Bạch Hổ xăm mình, chẳng qua là cấp 3 dị năng, Hồng Hồ Lô dị năng, thế mà đạt tới 10 cấp, vẫn là tiềm lực dị năng. 10 cấp A, cùng cấp 3 chỉnh một chút kém 7 đẳng cấp. Tống Kiệt hiện tại cũng có chút ít hiếu kỳ, tự mình dị năng, còn không biết rõ có hay không Điền Hạo Ngưu xoa. Hệ thống, ta dị năng là cấp mấy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.